vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 548. Tiếp theo. Điện thoại được chuyển sang cho Thiện Ni. Đầu tiên là vài tiếng hờn dỗi, dường như bị Mã Quế Phường nói cho xấu hổ, sau đó mới nói với Dương Thần. Kỹ thuật diễn xuất của anh quá kém, lời nói dối trá như vậy đã bị mẹ em nhìn thấu rồi. Ngoan nào, Tiểu Thiện Thiện, điều này không thể trách anh được, là do mẹ vợ có mắt thần, có thể nhìn rõ tâm tư của anh qua điện thoại. Dương Thần cười gượng, Mạc Thiện Ni cười khanh khách. Dường như Mã Quế Phường đã đến Trung Hải nên đã làm cho tâm trạng của cô vui vẻ hẳn lên. Khi nào thì anh về? Dương Thần cười khẽ. Sao? Tiểu Thiện Thiện như ông xã này sao? Hay là chăn gối cô đơn khó ngủ? Em chẳng phải có thể chơi những trò chơi nữ giới với sắc vị hay sao? Anh thấy chúng em lúc trước chơi cũng rất vui vẻ đó thôi. Anh muốn chết à? Mạc Thiện Ni mắng khẽ. Mẹ em ở trong nhà bếp, anh nói chuyện nhỏ một chút. Không ai chơi trò nữ giới với nhau cả, anh nói linh tinh cái gì đấy. Nếu không phải vì một kẻ xấu xa như anh, thì em đã chẳng phải ngủ cùng với Sắc Vi. Mọi người sau này đều là người một nhà, cần thắt chặt tình cảm hơn nữa. Ngủ cùng nhau cũng tốt chứ sao, đỡ mất công anh đi tìm. Dương Thần không nhịn được cười. Mà Thiện Ni chẳng muốn nói chuyện với tên này, vì dù cô nói thế nào đi thì cũng thua. Hừ một tiếng nói. Không muốn nói thì thôi vậy. Em vốn muốn biết khi nào anh về, còn lên kế hoạch làm thế nào đối diện với mẹ em. Ngộ nhỡ đến khi mẹ em phát hiện ra chuyện gì lại phản đối chúng ta, lúc đó em sẽ khó đứng về phía anh được. Dương Thần ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên. Tiểu Thiện Thiện, không phải em nói mẹ của chúng ta, bà ấy sau này sẽ ở Trung Hải chứ? Thế nào? Không được à? Mạc Thiện Nhi nói có phần cứng rắn. Để cho mẹ có thể hưởng phúc tuổi già ở trong thành phố, chăm sóc mẹ chính là việc mà cô luôn muốn làm. Trước kia, Mã Quế Phường luôn lo sợ làm phiền con gái, không dám đến Trung Hải. Nhưng cuối cùng hôm nay vì bệnh đau thắt lưng, cần phải chữa trị, nên đã đến Trung Hải. Làm sao Mạc Thiện Nhi có thể để mẹ trở về sống cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt vậy được? Dương Thần biết Mạc Thiện Nhi đã hiểu nhầm ý mình, nên đành cười nói. Cô bé ngốc à? Em không nghe anh nói là mẹ chúng ta sao? Là chúng ta, không phải là em. Anh làm sao có thể không muốn mẹ ở bên cạnh chúng ta chứ? Lúc này Mạc Thiện Ni mới dịu giọng xuống. Đối với việc này, em rất nhạy cảm. Xin lỗi, nhưng chuyện của chúng ta thực sự phải suy nghĩ kỹ càng. Em không thể thường xuyên ở bên anh được. Người phụ nữ bên anh nhiều như vậy, mẹ em sớm muộn gì cũng biết. Em lo rằng bà chịu không nổi. Nhảm nhí, làm gì có bà mẹ nào vui vẻ chấp nhận việc con gái mình chỉ làm người tình của người đàn ông được chứ? Chuyện này trong điện thoại không thể nói rõ ràng được. Chờ anh trở về, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ càng. Những gì nên thẳng thắn thì phải thẳng thắn. Những gì nên giải thích thì phải giải thích. Những gì nên giấu thì phải giấu. Em cũng đừng chỉ quá quan tâm đến công việc. Ngọc Lôi thiếu em cũng sẽ không sụp đổ được. Hay chăm sóc mẹ của chúng ta nhiều hơn. Em không nghe bà nói em quá bận rộn sao? Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni ngoan ngoãn nghe lời. Những lời này thực sự rất đúng, chỉ là có làm hay không mà thôi. Thực sự rất khó nói. Sau khi nói vài câu nhớ nhung nhau xong, thì hai người gác máy điện thoại xuống. Trong bóng đêm, Dương Thần thở dài. Đối với Lâm Nhược Khê thì rơi vào bế tắc, hết đường xoay sở. Trở về Trung Hải không chỉ phải quan tâm đến việc của hai bên Đường Uyển, Thái Nghiên, lại còn phải hao tổn sức lực về mẹ con Mạc Thiện Ni. Bây giờ chỗ Mạc Thiện Ni đang ở cũng chính là chỗ ở của Sắc Vi, là hàng xóm với nhà mình. Phải làm thế nào cho tốt đây? Đang lúc Dương Thần chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, muốn nằm lên giường ngủ một giấc, thì đột nhiên chau mày, nhìn ra hướng ban công. Là cô! Hết chương 548. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 549. Luân chiến và tin tức. Một bóng dáng cao gầy đang đứng ở ban công, trước lồi sau cong, hai chân nuột nà thẳng tắp, mái tóc cuốn xoăn được gió thổi bay nhẹ nhẹ.

Đương nhiên là nhớ rõ rồi. Dương Thần ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì ư? Trước mắt không có vấn đề gì. Nhưng vì ở Hoa Hạ, gia tộc chúng tôi không thích hợp để lộ diện đột ngột, cũng không thể trực tiếp nâng cao quan hệ với nhà họ An. Vậy nên chuyện này rất khó nói. Edward nói một cách bất đắc dĩ. Dương Thần nhíu mày. Có chuyện gì cứ nói. Edward túm túm cằm thấp giọng nói. Cô an tâm đó của anh, gần đây hình như gặp phải chút chuyện phiền phức. An tâm? Dương Thần cảm thấy khó hiểu. Cô ấy thì có thể có chuyện gì phiền phức chứ? Ở trong văn phòng của mình phê chuẩn giấy tờ, đến đài truyền hình thì ngẫu nhiên từ khách trở thành người dẫn chương trình. Ngày qua ngày không có ai quản, tiền thì tiêu không hết, lại có địa vị lớn thứ hai trong nhà họ An ở Trung Hải. Ai có thể gây chuyện với đại tiểu thư này chứ? Edward lại nói. Phiền phức của cô An không phải đến từ Trung Hải, mà đến từ Yến Kinh. Yến Kinh? Dương Thần buồn bực. Chẳng lẽ là người của nhà họ Dương? Hết chương 549, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 550, phiền phức của An Tâm. Điện thoại quốc tế đường dài chỉ một lúc liền kết nối được. Bởi vì bây giờ ở Hoa Hạ đang là giờ ăn cơm, cho nên Dương Thần cũng sẽ không cho rằng An Tâm sẽ đi ngủ sớm. Quả nhiên sau 2 tiếng chuông, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Đó là giọng nói trong trẻo của An Tâm, với một niềm vui bất ngờ. Ông xã, sao tự nhiên lại bất ngờ gọi điện cho em? Trước giờ anh không có thói quen này mà. Hay là anh đang nhớ em? Em gặp phải rắc rối mà không gọi điện cho anh, vậy nên anh đành phải gọi điện cho em. Trong lòng Dương Thần có chút không hài lòng. Người phụ nữ của mình gặp chuyện phiền toái, nhưng lại phải thông qua bạn bè hắn mới biết được. Điều này thực sự hơi mất mặt. An Tâm đột nhiên không lên tiếng, im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Em cứ nghĩ rằng đợi đến khi anh về, em có thể giải quyết ổn thỏa việc này. Cũng không muốn nói cho anh ngay. Căn bản là không muốn nói cho anh biết. Dương Thần chẳng lẽ lại không đoán ra tâm tư của người phụ nữ này sao? Đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa. Nói cho anh biết chuyện gì đi. An Tâm do dự một lúc. Đương nhiên ở bên đầu dây kia, Dương Thần cũng đang sốt ruột. Cuối cùng vì sợ làm Dương Thần giận dữ, nên đành kể ngắn gọn sự việc đã qua. Sau khi nghe xong, sắc mặt Dương Thần có chút trầm mặc, cúp máy. Dương Thần quay sang nói với Edward. Chuẩn bị máy bay đi, tôi có thể dùng bất cứ lúc nào. Anh muốn về Hoa Hạ sớm ư? Edward có ý cười tếu Dương Thần. Dương Thần gật đầu. Tuy nhiên trước khi về, hắn muốn đến cùng điện Lover báo cho Lâm Nhược Khê một tiếng. Lúc đứng lên, như nhớ ra điều gì, hắn quay sang nói với Edward. Còn Catherine nữa, đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy thì bảo cô ấy, Ron cũng lớn tuổi rồi, không thể lúc nào cũng chăm sóc hết mọi mặt như thế. Edward có ý cảm thông. Hãy yên tâm đi, cho dù cô không đến giúp, chúng tôi cũng có thể giúp anh làm những việc đó. Nửa giờ sau, Dương Thần đã đến phòng yến hội của cung điện Lover. Lúc này Lâm Nhược Khê từ khu triển lãm đi ra. Ở giữa những cặp đôi nam nữ ùn ùn đi ra, Dương Thần phải mất một hồi lâu mới tìm được Lâm Nhược Khê đang dựa vào một góc nhỏ. Lâm Nhược Khê mặc chiếc quần màu trắng có đeo thắt lưng đang ngồi một mình bên chiếc ghế da. Trước ngực đeo một chuỗi vòng hạt trân châu tinh tế. Gương mặt không trang điểm, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Vẻ lạnh lùng khiến những người xung quanh cũng không dám lại gần bắt chuyện. Ai nấy nhượng bộ lui binh, khiến xung quanh là một không gian trống trải. Lâm Như Khê đang cầm trong tay một ly sâm banh, nhưng cũng không uống. Đang nhìn về đoàn người phía trước, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. Dương Thần đi đến bên cạnh người phụ nữ ấy, đứng lại. Lâm Như Khê mới từ từ quay đầu sang. Nhìn thấy Dương Thần, vẻ mặt của Lâm Như Khê vẫn không thay đổi, giống như đang nhìn một người xa lạ. Điều đó làm cho Dương Thần cảm thấy đau lòng. Thật lòng hắn không hiểu, rốt cuộc là làm sao? Có việc gì thế? Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng hỏi. Giọng điệu hoàn toàn như một người xa lạ, làm Dương Thần hận một nỗi không thể kéo thẳng cô ra hội trường để hỏi cho rõ. nhưng lúc này nhớ đến chuyện phiền muộn của An Tâm ở Trung Hải, nên chỉ có thể gác lại. Thế nên hắn liền nói: anh muốn về Trung Hải trước. Lâm Như Khê gật đầu, dường như không phản ứng gì. Em biết rồi. Dương Thần rất kiềm chế ở trong lòng, lại nói thêm: An Tâm gặp phải rắc rối, anh lo lắng để lâu sẽ xảy ra chuyện. Em biết rồi. Lâm Như Khê vẫn nói ba chữ đó, dường như cô ấy chẳng để ý gì. Dương Thần siết chặt nắm tay. Lâm Như Khê lúc này so với Lâm Như Khê mà hắn quen trước đó dường như còn lạnh lùng hơn nhiều, giống như một con búp bê sứ không có cảm xúc của con người, lạnh lùng khiến người ta đau lòng, im lặng đến nỗi không thể nói chuyện được. Lâm Như Khê càng như vậy, Dương Thần càng sợ hãi, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, nên hắn cũng không biết làm sao để tìm được một bước đột phá. Rất lâu sau, Dương Thần lắc đầu, cười đau khổ. Vậy anh đi trước đây. Ừ. Lâm Như Khê không có ý hỏi thêm, dù là một chữ, để tiễn Dương Thần đi. Dương Thần không chần chừ thêm, quay người sải bước thật to ra khỏi hội trường. Mãi đến khi bóng dáng của Dương Thần hòa vào đám đông, không nhìn thấy nữa, thì Lâm Nhược Khê mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mà Dương Thần vừa bỏ đi, ánh mắt như rưng rưng. Trung Hải, công ty giải trí quốc tế Ngọc Lôi, bên trong phòng làm việc của giám đốc. An Tâm mặc chiếc áo khoác tây màu đen, với một chiếc váy ngắn màu cà phê, tay cầm một chiếc túi trắng đi đến phòng làm việc. Trên đường đi đến công ty vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng khi vừa vào đến cửa phòng thì nụ cười đó lập tức biến mất. Toàn thân như không còn chút sức lực nào, dựa vào cánh cửa của phòng làm việc, nhắm mắt lại. Nhiều ngày qua, An Tâm đã buồn phiền lo lắng. Điều làm cô cảm thấy đau khổ nhất là tất cả những điều này là do mình tạo ra. Trước đây khi xây dựng ngôi sao Ngọc Lôi, vì sự hiếu thắng và đam mê của mình, nên cô đã cầu xin Dương Thần cho cô tham gia công việc chủ trì. Mặc dù đã đạt được mục đích của mình, hiệu quả cũng không tồi, thậm chí đài truyền hình cũng mời cô đến thường xuyên. Nhưng rốt cuộc, bản thân không phải là con gái của một gia đình bình thường, không thể cứ xuất đầu lộ diện ở đài truyền hình mãi được. Vốn tưởng rằng khi ngôi sao Ngọc Lôi đã hết thời, công việc chủ trì của mình cũng kết thúc. Nhưng ai biết được, chính bởi vì xuất hiện mấy lần trên TV, nên cô đã bị vài người chú ý đến. Một người trẻ tuổi tên Lỗ Dân, Tổng cục Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Trung Hải, đột nhiên yêu mến cô. Từ khi cô rút lui khỏi công việc của ngôi sao Ngọc Lôi, thì cũng là lúc kẻ kia bắt đầu quấy nhiễu cô. Ngày trước, khi nhà họ An còn là gia tộc đứng thứ hai ở Trung Hải, người theo đuổi An Tâm có ở khắp mọi nơi. Nhưng bởi vì có hôn ước từ trước với nhà họ Liễu, nên rất nhiều người dù thật lòng muốn nhưng cũng đều rút lui. Sau đó, cùng với việc nhà họ An trở thành gia tộc đứng thứ hai ở Trung Hải, nên cũng có rất ít người dám tùy tiện theo đuổi cô. Huống chi bố của cô, An Tại Huân, chỉ muốn giữ chân của Dương Thần, nên đương nhiên ông nghĩ ra đủ điều để nịnh hót con gái. Những kẻ tầm thường theo đuổi con gái ông đều đuổi hết mà chẳng cần lý do gì. Nhưng Lỗ Dần lại không giống vậy. Theo như cách nói của An Tại Huân, sau lưng của người đàn ông này là một thế lực rất lớn. Nếu không có hậu thuẫn vững chắc, ai dám để cho một thanh niên trẻ 31 tuổi lên làm cục trưởng cơ quan trực thuộc thành phố. Đây không những là cán bộ cấp cao, mà còn là người nắm trong tay quyền kiểm soát các nguồn tin tức. Chính quyền độc chiếm toàn bộ quyền hành như vậy ở Hoa Hạ, bộ, ban có thể khống chế được truyền thông dư luận ngay từ đầu, chẳng khác nào khống chế một nửa tầm nhìn của xã hội. Những người đến năm 60 tuổi vẫn ra sức làm trong quan trường, cũng có rất ít người có thể đạt tới trình cán bộ cao cấp, huống chi một thanh niên mới 31 tuổi đâu. Mà thông qua tin đồn được tiết lộ từ một số người hiểu rõ về Lỗ Dân, thì Lỗ Dân mới được điều đến Trung Hải chưa đầy một năm. Vốn dĩ trước đây, hắn ta ở thủ phủ Yến Kinh. Yến Kinh là một nơi đầm rồng hang hổ, tùy tiện nhặt ra một gia tộc hạng 2 thì cũng quá thua kém gì gia tộc hạng 1. Một nhà nhà đều có một nhân vật cấp bộ trưởng làm chỗ dựa vững chắc mà còn có thể trà trộn được ư. Nói không chừng nếu chạm đến người nắm quyền thực sự của Hoa Hạ, nếu như là những người buôn bán kinh doanh của nhà họ An thì có thể chạm được vào họ hay không? Chính vì như vậy, An Tại Huân nhìn trước ngó sau, sợ hãi Lỗ Dần hy vọng con gái mình an tâm có thể nói với Dương Thần về tình hình này, để Dương Thần quyết định xem An Tâm nên làm thế nào. Nói trắng ra là ai mạnh hơn, An Tại Huân cảm thấy con gái nên theo người đó, dù ông có đến hai cái đầu cũng không muốn đắc tội với ai hết. Chuyện này làm An Tâm rất tức giận. Từ lúc nhận được sự chiếu cố của Dương Thần, sau khi gia tộc Rothschild chú trọng đầu tư vào nhà họ An, thì địa vị của An Tại Huân cũng như thuyền nổi lên theo nước, đối với An Tâm cũng tốt hơn. Bất chấp mục đích chính của bố cô là gì, dù sao An Tâm cũng cảm nhận được sự yêu thương ấm áp. Không ngờ kẻ vừa mới có quyền lực liền muốn đến quấy rầy mình. Người bố vừa mới cải thiện lại một chút hình tượng thì ngay lập tức đã là rùa rụt cổ, không dám làm gì cho con gái. Điều này không cần nói làm gì nữa, nhưng còn trực tiếp để cô tìm Dương Thần, ngay cả biểu lộ sắc thái cũng không dám. Kết quả là An Tâm tức giận vô cùng, bộc phát ra ngoài không một chút che đậy, chỉ có thể một mình trốn tránh Lỗ Dân, mượn các lý do để từ chối hắn ta. Kết quả là An Tâm tức giận vô cùng, bộc phát ra ngoài không một chút che đậy, chỉ có thể một mình trốn tránh Lỗ Dân, mượn các lý do để từ chối hắn ta. An Tại Huân bảo cô gọi điện cho Dương Thần, nhưng An Tâm lại chần chừ không dám. Không phải cô lo lắng Dương Thần sẽ không lộ đầu vì cô, mặc dù cô không hỏi rõ Dương Thần rốt cuộc là có thân phận gì, nhưng lại được coi là người mà cả gia tộc Rothschild đều phải kính trọng, thì thân phận sao có thể đơn giản được chứ. Vấn đề là Hòa Hạ bất đồng với các nước khác, từ việc gia tộc Rothschild chỉ đến để đầu tư, không dám hoạt động kinh doanh, thực sự là có thể nhìn ra thế lực của nước ngoài rất kiêu ngạo. Thả cho Hoa Hạ rồi lại còn phải xem mặt mũi chính quyền Hoa Hạ ra sao. Lỗ Dần kia thực sự có hoàn cảnh khác thường, thì Dương Thần lại vì bản thân mà đắc tội với bọn họ, tự rước lấy những phiền phức khó phản kháng được. An Tâm làm sao có thể tha thứ cho mình được. Vì vậy An Tâm nghĩ có thể tha thứ thì sẽ tha thứ, chỉ hy vọng Lỗ Dần đó chỉ vì một lúc bốc đồng mà cho rằng mình không theo anh ta, cũng liền rút lui. Điều không ngờ chính là Dương Thần ở xa mãi tận châu Âu mà lại biết những việc của mình, cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Thấy Dương Thần im lặng, bản thân cũng không tiện giấu giếm, chỉ có thể nói việc này một cách đơn giản. Cũng không biết anh ấy có tức giận hay không nữa. An Tâm cúi đầu tự hỏi thở dài, dẫn theo bao bao đến bên bàn làm việc của Dương Thần, ngồi xuống, chuẩn bị xử lý một vài văn bản của nhà mà bọn họ mang đến. Nhưng không đợi An Tâm ngồi yên thì có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. An Tâm cố hết sức để cho tinh thần ổn định trở lại nói. Sau khi cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ tây phục hiệu Armani được may rất cẩn thận bước vào. Trước cổ có đeo một chiếc cà vạt màu đỏ, thể hiện rõ là một người rất thành công. Khuôn mặt trắng, trông còn trẻ nhưng lại có vẻ rất điềm đạm, đeo một cặp kính màu vàng cao chừng 1m8. Cô An, vừa mới buổi sáng là tôi liền đến chỗ cô làm việc để gặp cô, thật là một buổi sáng lạ thường. Người đàn ông đó mở miệng cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp của An Tâm ngây ra, bặm môi, đứng lên đi đến trước bàn làm việc. Lỗ Dân, rốt cuộc là anh muốn thế nào chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không thể đồng ý với anh được. Hết chương 550, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 551, quan chức và thương gia. Lỗ Dân cũng không vội trả lời. Lúc ánh mắt của hắn ta dừng ở trên người xinh đẹp của An Tâm thì sẽ rất khó rời, giống như dính chặt rồi. An Tâm mặc dù chỉ mặc quần áo đi làm bình thường, nhưng kiểu trang phục vest, váy ngắn và quần tất tơ tằm màu trắng này vừa đúng thể hiện được những nét đẹp trên người cô. Khuôn mặt vốn xinh đẹp phối hợp với đôi chân nhỏ thon dài, bộ ngực cao nhấp nhô, rất dễ khiến đàn ông không khống chế được kích thích từ tuyến thận. Sở dĩ mặc trang phục gợi cảm như vậy đương nhiên là vì An Tâm quen trong phòng làm việc chơi trò mờ ám với Dương Thần, bây giờ cũng béo bở cho Lỗ Dân rồi. Thấy ánh mắt của Lỗ Dần tràn đầy kích thích nhìn chằm chằm mình, tận đáy lòng An Tâm thấy chán ghét, nhíu đôi mì đen lại, đi về phía sau bàn làm việc ngồi xuống, để quang cảnh dưới váy không bị đàn ông nhìn thấy. Lỗ Dần có chút thương tiếc thu ánh mắt lại, ngược lại cười nói: An tiểu thư, những cô gái tốt vẫn phải cố gắng hết sức theo đuổi. Cô càng chán ghét tôi, bài xích tôi càng cố gắng thật lòng theo đuổi cô. Cảm ơn sự coi trọng của cục trưởng Lỗ. An Tâm chỉ là con gái của một thương nhân, không xứng với vị quan lớn hiển hách như anh. Cục trưởng Lỗ vẫn là đừng lãng phí thời gian. An Tâm hờ hững nói. Lỗ Dần vẫn như cũ mỉm cười, đi đến trước bàn làm việc. An tiểu thư, tôi biết một nhà hàng điểm tâm sáng rất ngon, muốn mời cô đi uống một chén. Phòng tôi cũng đã đặt rồi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không đồng ý với anh. An Tâm cầm tập tài liệu bên cạnh, cúi đầu bắt đầu xem, dự định hoàn toàn không nhìn người đàn ông này. Trong mắt Lỗ Dần hiện lên một ánh mắt nghiêm nghị. An tiểu thư, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trên TV, tôi đã rất khó rời ánh mắt của tôi ra khỏi người cô. Từ bé đến lớn, những người con gái danh giá tôi đã gặp qua, nhưng cũng không phải là ít. Nhưng tôi tin, cô nhất định là người có duyên trời định với tôi. Tôi không phải là người đàn ông tùy ý chiều hoa ghẹo nguyệt. Mặc dù tôi nói không có sức thuyết phục như vậy, nhưng An tiểu thư tại sao không cho tôi một cơ hội tiếp xúc? Tôi tin An tiểu thư không phải người phụ nữ không nói lý lẽ. Nếu như tôi có chỗ nào không đạt được yêu cầu của An tiểu thư, mời cô nói ra. Đàn ông dùng biện pháp cứng rắn không được, đổi sang dùng biện pháp mềm mỏng, làm cảm động lấy tình hiểu ý. An Tâm bỏ bút trên tay xuống, ngẩng đầu nói. Cục trưởng Lỗ, tôi thật sự không thể đáp ứng anh. Anh thật như anh đã nói hay không? Đối với tôi mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi đã có người trong lòng rồi, tôi rất yêu anh ấy. Cả đời này không thể có liên quan đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Lỗ Dần nghe nói như thế nhếch miệng cười. An tiểu thư quả nhiên là thẳng tính, nhưng điều đó cũng không có vấn đề gì. Theo như tôi biết, người trong lòng mà An tiểu thư nói đến hẳn là giám đốc của công ty này. Người tên là Dương Thần, tôi nói có đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp của An Tâm phát lạnh. Anh điều tra chúng tôi? Lỗ Dần vội khoát tay nói. An tiểu thư không cần tức giận, không phải tôi cố ý điều tra, mà là khi tôi hỏi cấp dưới lai lịch của cô, có người chủ động điều tra những cái này về An tiểu thư. Tuy nhiên tôi cũng nên cảm ơn cô đã cố ý cần những tài liệu này của cô mới đúng. Ồ, anh điều tra tôi, còn muốn tôi cảm ơn anh? Cục trưởng Lỗ thật biết nói đùa. An Tâm cười lạnh nói. Là như vậy. Lỗ Dần cũng không để ý, vẫn như cũ khiêm tốn nói. Theo như tôi biết, vị Dương tiên sinh này là một tên lừa đảo không hơn không kém. Kỳ thực hắn cùng với chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi Lâm Nhược Khê là quan hệ vợ chồng. Mặc dù tôi cũng không hiểu vì sao người đàn ông có lý lịch rất tầm thường có thể trở thành chồng của chủ tịch Lâm, nhưng không hề nghi ngờ gì, Dương tiên sinh đang lừa An tiểu thư. Lời này vừa nói ra, An Tâm có chút kinh hãi. Dương Thần đã từng nói cho cô, quan hệ giữa hắn và Lâm Nhược Khê còn đang ở giai đoạn bảo mật. Tên Lỗ Dần này không ngờ điều tra lai lịch của mình, đến mối quan hệ của Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng đào móc ra. Thật đúng là nhân vật có mánh khóe thông thiên. Không biết sau lưng hắn rốt cuộc là thế lực gì. Chẳng qua bị người khác trước mặt mình chỉ ra người đàn ông của mình kỳ thực là người đàn ông đã có vợ, An Tâm tự nhiên trong lòng không thoải mái, hơi hơi chua xót. Nhưng đây không phải là lúc u oán. Ánh mắt An Tâm lạnh như băng, cũng mỉm cười nói. Cục trưởng Lỗ xem ra điều tra vẫn chưa kỹ. Lẽ nào cục trưởng Lỗ không biết chồng tôi có người phụ nữ khác? Tôi sớm đã biết rồi. Cái gì? Lỗ Dần quả nhiên kinh hãi, mở to mắt, giọng nói cao lên vài độ. Cục trưởng Lỗ không nghe nhầm, tôi chẳng qua là người thứ ba của người ta thôi. Hơn nữa còn là người phụ nữ xấu, rõ ràng biết người ta đã có vợ còn đâm đầu vào, giữ chặt không buông. An Tâm nhìn thấy thái độ thất vọng của Lỗ Dân, trong lòng vui vẻ. Về phần nói mình không ra sao như vậy, cô cũng không sao cả. Cô vốn dĩ có tính cách bay nhảy, cái gì mà tam cường ngũ thường luân lý đạo đức đều mặc kệ không quản. Bây giờ chỉ cần tên Lỗ Dân này tức mà đi, cô vui mừng hơn bất cứ thứ gì. Lồng ngực Lỗ Dân dồn dập, khóe miệng giật vài cái, cười nhạo ra tiếng nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tốt, tốt cho một an tâm. Thế nào? Cục trưởng Lỗ nhận thấy rõ tôi là người phụ nữ như thế nào? Còn muốn tiếp tục theo đuổi tôi không? An Tâm cười tươi như hoa. Ánh mắt Lỗ dần có chút tối tăm. Theo đuổi? Tại sao không theo đuổi chứ? An Tâm sửng sốt. Tên Lỗ dần này điên rồi sao? Mình đã là người phụ nữ của người ta, là kẻ thứ ba rồi. Hắn ta còn theo đuổi mình không tha. Đây là đói bụng ăn quàng hay là sức hấp dẫn của mình lớn như vậy? Trong mắt An Tâm, cho dù Lỗ dần thật sự đói bụng ăn quàng, muốn theo đuổi người đẹp, người đẹp ở Trung Hải kể không xuể, hắn ta nếu có thể điều tra ra mối quan hệ của Dương Thần và Lâm Nhược Khê, đương nhiên biết Lâm Nhược Khê xinh đẹp như thế nào. Tại sao không đi theo đuổi Lâm Nhược Khê? Dù sao cũng không để ý danh tiết của phụ nữ, đi quấy rối người phụ nữ có chồng là Lâm Nhược Khê, giá trị không phải cao sao? An Tâm cũng có một chút tâm lý phản loạn, có trách chỉ trách. Lúc trước Lâm Nhược Khê đưa cô đi chơi trò chơi đập dối, ngây ngô hù dọa An Tâm. Nhưng An Tâm chỉ có thể gọi chị Lâm Nhược Khê nịnh hót, còn sợ đưa cho cô đôi giày nhỏ đi. Kết quả là trên miệng không dám nói, trong lòng luôn hy vọng Lâm Nhược Khê gặp phải chút báo ứng, để trong lòng cô thăng bằng chút. Huống hồ An Tâm cũng hiểu rõ, mình với Lâm Nhược Khê vẫn có sự chênh lệch nhất định. Cho dù là ngoại hình, bối cảnh thân phận hay là địa vị trong lòng Dương Thần, bằng không cô sẽ không dễ dàng từ bỏ ý nghĩ là vợ chính thức của Dương Thần. Từ lâu đã muốn nghĩ biện pháp kéo Lâm Nhược Khê xuống. Phụ nữ đối với tình cảm chung quy là ích kỷ. Nếu như có cơ hội, nếu không phải bất đắc dĩ khó mà từ bỏ, ai có thể bỏ qua? Lại thấy Lỗ dần âm u tĩnh mịch cười lạnh vài tiếng nói. Nếu An tiểu thư thẳng thắn như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng, những người phụ nữ bên tôi muốn nắm chặt tôi rất nhiều, trong đó cũng không thiếu những người xinh đẹp như An tiểu thư. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy An tiểu thư, tôi liền xác định là người của An tiểu thư rồi. Bây giờ nếu An tiểu thư có đức hạnh như vậy, tôi nghĩ khả năng muốn kết hôn với An tiểu thư làm vợ chồng là đã không có. Nhưng tình cảm chân thành mà tôi đã bỏ ra bị cô dẫm lên như vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. An Tâm nhìn thấy tác phong nhanh nhẹn của Lỗ dân thoáng chốc không còn, nhất thời cảm thấy không ổn, cố gắng trấn tĩnh nói. Anh muốn như thế nào? Ở đây là công ty quốc tế Ngọc Lôi. Công ty? Lỗ dần ha ha cười. Quốc tế Ngọc Lôi thì thế nào? Chỉ cần tôi nói một câu, tất cả truyền thông radio TV ở Trung Hải đều sẽ chặn đứt tin tức của quốc tế Ngọc Lôi. Tiết mục văn nghệ giải trí của các cô cũng dừng lại toàn bộ. Tôi chỉ cần dùng chút sức mạnh trong nhà, cho dù cả nước ngăn chặn nghệ sĩ của quốc tế Ngọc Lôi cũng chẳng qua là việc vài phút. Trong mắt An Tâm bộc lộ vài phần sợ hãi. Cô dù sao chỉ là người phụ nữ trẻ, mà Lỗ dần tuy rằng mới 31 tuổi, cũng là con cháu gia tộc lớn, con cháu của quan lớn chính thức, có thể được cho là quốc tế Ngọc Lôi cấp bậc thái tử gia của phái cực thực quyền. Hiện giờ hai người đối đầu, An Tâm sẽ bình tĩnh thế nào? Vẫn là khiếp đảm. Biết sợ rồi. Lỗ dần mỉm cười, nhìn thấy sự sợ hãi của An Tâm, hắn ta đắc ý đứng lên, dễ dụa thế nào cũng có tác dụng gì. Thương nhân có tiền, nhưng trước mặt quan chức chỉ là đống giấy lộn. An Tâm, nếu như cô thức thời, bây giờ đi với tôi, đợi tôi chơi chán cô rồi, bồi thường những tổn thất tình cảm của tôi, sau đó cô tiếp tục làm hồ ly tinh của cô, bồn thiếu gia cũng không thèm quản cô. Ánh mắt Lỗ dần linh hoạt, sắc bén nói. Nếu cô lại giả vờ giả vịt với tôi, cho dù là Lâm Nhược Khê của quốc tế Ngọc Lôi, bố cô đang thoải mái, tôi cũng khiến họ sống không yên. An Tâm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã thẳng xuống đất, lùi một bước, nắm chặt chỗ vịn ở trên ghế. Trong đôi mắt tràn đầy sự không cam chịu. Cô không nghĩ đến, nói một chuyện ra, không những không khiến Lỗ dần thức thời rời khỏi, ngược lại khiến độc ác trong bản tính của hắn ta bộc phát ra. Cách làm này giống như mất nhiều hơn được, đồng thời khiến cô không ngừng hối hận, lại lực bất tòng tâm. Là một người phụ nữ, chỗ dựa của cô có thể là bố, nhưng bố mình lại căn bản không dám quản mình, mà người đàn ông của mình lại ở nước ngoài xa xôi. mình còn có thể dựa vào ai để giúp mình thoát nạn. Nghĩ đến mấy tháng trước, Dương Thần mới cứu mình từ trong tay Liễu Gia Gia. Không nghĩ hiện nay lại gặp phải việc này. Rõ ràng mình không phải là người khuynh nước khuynh thành, tại sao lại gặp phải chuyện này? Trước vẻ tự đắc của Lỗ Dân, lúc âm hiểm cười bước tới gần An Tâm, cửa phòng làm việc ở phía sau lại bị người gõ. Lỗ Dân quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông có chút ấn tượng đang đứng ở cửa. Nụ cười trên mặt có chút lưu manh, dầu mọc lởm chởm, trên người áo ngắn tay quần đùi, lôi thôi lếch thếch, nhìn phong trần mệt mỏi. Dương Thần! Nhìn thấy người tới, An Tâm cho là mình nằm mơ, xoa xoa mắt, xác định là người đàn ông của mình. Tim An Tâm thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, hưng phấn khác thường, hai đồng tử không nhịn được muốn rơi xuống vài viên. Lỗ Dần sớm biết Dương Thần ở Paris lại buồn bực, hắn ta tại sao đột nhiên quay về Trung Hải, sắc mặt một trận u ám. Hết chương 551, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 552, ném xuống lầu. Vừa mới đi không bao lâu, đã có người muốn cướp người phụ nữ của tôi, phá công ty của tôi. Trung Hải này xem ra càng ngày càng khó làm ăn rồi. Diên Thần vào mái tóc có chút rối, sau đó xỏ hai tay túi quần, đi đến trước mặt Lỗ Dân, lại giơ tay vẫy vẫy An Tâm. An Tâm còn không hiểu ý tứ người đàn ông của mình sao, vui vẻ chạy lên, ôm chặt lấy cổ Dương Thần, hôn lên mặt một cái. Chụt! Âm thanh này còn bị cố ý kéo dài ra. An Tâm vừa mới còn bàng hoàng bất lực, mặc dù không biết Dương Thần tại sao đột nhiên lại quay về Trung Hải, nhưng người đàn ông của mình đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả gánh nặng của cô đều trút bỏ hết rồi. Con chim nhỏ ép người rúc vào lòng Dương Thần, ngửi thấy hơi thở đàn ông quen thuộc, bình tĩnh lại, cũng căn bản không sợ Lỗ Dần trước mặt. Lỗ Dần biết biểu hiện của đôi nam nữ này là cố ý để cho mình xem, có thể nói trắng ra là uy thế phủ đầu, nhưng hắn ta cũng không phải người tính khí nóng nảy, bằng không cũng sẽ không trẻ như vậy mà ngồi lên được vị trí cán bộ cấp sở. Bối cảnh gia tộc đương nhiên quan trọng, nhưng bản thân quá kém cỏi, những người trong gia tộc cũng sẽ không đề cử hắn ta ra để làm mất mặt dòng họ. Anh chính là Dương Thần, tại sao nhìn có vẻ giống tên ăn mày vậy? Hay là những người đàn ông không có cái gì là như vậy, phải dựa vào phong cách xấu xí này để hấp dẫn phụ nữ sao? Lỗ Dần chào phúng nói. Dương Thần nhìn quần áo trên người, cười hà hà nói. Tôi hiểu anh, anh là đang ghen tị. Tôi ghen tị? Hình như anh căn bản không biết đang nói chuyện với ai. Lỗ Dần hãnh diện nói. Dương Thần không để ý đến hắn, trái lại đặt tay lên mông An Tâm, sờ sờ, làm cho An Tâm hờn dỗi. Lỗ Dần chỉ lạnh lùng cười, có chút thú vị nhìn Dương Thần. Một người đàn ông đã có vợ, một hồ ly tinh làm kẻ thứ ba. Hai người cho rằng làm ra bộ dạng thế này có thể khiến tôi khó chịu sao? Hai người không phải cũng quá trẻ con rồi không? Anh có khó chịu hay không, tôi không có hứng thú biết. Chẳng qua đây là phòng làm việc của tôi, mà tôi cũng chưa từng nói để anh vào. Anh lại không đi, tôi cũng không ngại ném anh xuống cửa sổ. Dương Thần cười tủm tỉm nhìn ra cửa sổ phía sau, bĩu bĩu môi. Hắn cũng không có hứng thú nói chuyện cùng người này. Ở đây là tòa nhà mấy